Dụ dỗ đại luật sư, chương 845, anh hùng cứu người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong chốc lát đã bị bốn tên đàn ông áp xuống giường đại ca, người này là Lâm Minh Kiều. Một người đàn ông trong số đó móc ra một tấm ảnh rồi chỉ vào Lâm Minh Kiều nói. Đúng, đưa cô ta đi. Người đàn ông mang dây xích vàng phất tay nói, sau đó nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Nhu. Bọn mày đi trước đi, tạo ở lại đây chơi một lát. Đại ca, em cũng muốn chơi. Đàn em bên cạnh liếm láp rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Minh Kiều nói. Dù sao bên kia cũng không nói là không được đụng vào. Được thôi, khốn nạn, nhìn thấy mấy tên đàn ông nhào về phía trước kéo quần áo của hai người, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều tức điên lên. Đúng lúc này, cửa chính bị một người đá tung ra. Hoắc Anh Tuấn xông vào, lúc anh thấy quần áo của Khương Tuyết Nhu bị kéo một nửa, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Các người dám đụng vào cô ấy. Anh là ai? Bốn tên lưu manh đều bị khí thế trên người anh làm cho giật mình. Là người đêm nay sẽ giết chết mấy người. Hai đến ba lần Hoắc Anh Tuấn trực tiếp quật ngã họ, đến chân cũng trực tiếp bẻ gãy nốt. Đánh xong, anh nhanh chóng ở áo da trùm lên người Khương Tuyết Nhu, lúc anh thấy trên da thịt Khương Tuyết Nhu lưu lại những vết đỏ, anh tức giận quay đầu lại bẻ gãy luôn cả tay mấy người đó. Đại ca, buông tha cho chúng tôi cũng chỉ là bị người ta thuê đến. Người đàn ông mang dây xích vàng van xin nói, hơn nữa địa vị của đối phương cũng không nhỏ, tôi khuyên anh đừng nên đắc tội. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng hỏi, ai, tổng giám đốc của tập đoàn xe Hàn Tín, thì ra là tên khốn nạn Hàn Tín kia. Lâm Minh Kiều tức giận chửi ầm lên, đúng vậy, tổng giám đốc Hàn biết được cô muốn hợp tác với Âu Lam Sinh, nói trước đây cô đùa giỡn với anh ta nên muốn cho cô biết tay. Người đàn ông mang dây xích vàng nhìn Hoắc Anh Tuấn. Đại ca, anh xem tổng giám đốc Hàn cũng không phải là người bình thường, chuyện hôm nay coi như xong rồi được không, tôi cũng chỉ là quanh năm giả mạo ở trên đường, nói không chừng sau này còn có thể trở thành bạn. Cách chương.